Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 317, tiểu nha đầu lại mọc xương phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Thẩm Truy rời khỏi kinh thành Lục gia, thấy Thẩm Khinh Chu phái Hà Khê dẫn đội theo cùng, trong lòng liền yên tâm hơn. Dù Thẩm Truy lớn lên trong quân doanh, nhưng đối với môi trường quan trường thì vẫn là kẻ non nớt, bên cạnh hắn nhất định phải có một người lão luyện dẫn dắt. Bình thường, nhị công tử nhà họ Thẩm chẳng mấy ai để tâm, hắn cũng không giữ chức quan nào, đi đâu cũng chẳng ai chú ý. Ngày hôm sau, Hạ Bình cũng dẫn theo người của Cẩm Y vệ xuất phát. Chuyện này không có nhiều người trong triều hay biết, nên không làm dấy lên sóng gió. Nhưng trong thư phòng của Nghiêm Thuật lúc này, bầu không khí lại vô cùng nặng nề. Cao Công Công nói, Hạ Bình đã dò hỏi một lượt các quan viên trong binh bộ và hộ bộ, sau đó tấu lên Hoàng thượng. Bọn họ rời kinh theo hướng Tây Bắc, không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là đến vách núi nơi xảy ra sự cố năm đó để tìm kiếm manh mối. Nhưng hiện tại vẫn chưa rõ hắn đã điều tra được gì trong kinh thành. Nghe Nghiêm Cử bẩm báo xong, Nghiêm Thuật đưa mắt nhìn Nghiêm Lương. Năm đó, mọi đầu mối chúng ta đều đã xử lý sạch sẽ, không thể nào còn sơ hở. Nhưng Hạ Bình đã ngồi vững trên vị trí chỉ huy sứ Cẩm Y vệ bao năm nay, năng lực của hắn không ai có thể phủ nhận. Dù có tra ra chân tướng hay không, hắn cũng nhất định sẽ dâng lên Hoàng thượng một câu trả lời thỏa đáng. Nhà họ Nguyên chúng ta đứng vững trên triều đình đã mấy chục năm, nào có chuyện chu toàn mọi thứ. Trong lao ngục vẫn còn một kẻ tên Chu Thắng đấy. Hạ Bình thì không đáng ngại, chỉ cần Hoàng thượng chưa hạ quyết tâm xử lý Nghiêm gia, hắn cũng sẽ không làm chuyện phí công vô ích. Nghiêm Lương gật đầu, bên phía nhà họ Thẩm, chúng ta đã cài người theo dõi. Nhưng nhiều năm nay, chúng ta chưa từng buông lỏng bọn chúng. Nếu có nhược điểm thì đã nắm trong tay từ lâu rồi. Bây giờ, dù muốn bới móc cũng phải có cơ hội mới được. Nghiêm Thuật đứng dậy, không có nhược điểm thì tạo ra nhược điểm, không có cơ hội thì tạo ra cơ hội, làm việc đừng quá cứng nhắc, phải táo bạo một chút. Nghiêm Lương trầm mặc, Nghiêm Cử tiến lên, Thẩm Bác nắm binh quyền nhiều năm, những người hiểu rõ hắn nhất chắc chắn là các tướng lĩnh dưới trướng. Năm ngoái, đại quân khải hoàn, không phải ai cũng được ban thưởng quan tước. Những người không được phong thưởng, hoặc cảm thấy ân thưởng không thỏa đáng, trong tay họ chưa chắc không nắm được sơ hở của Thẩm Bác. Nghiêm Lương quay đầu nhìn hắn, Hồ Ngọc Thành vẫn đang chinh chiến ở Đông Nam, lúc này mà khơi dậy mâu thuẫn trong hàng ngũ tướng lĩnh, thì có lợi gì cho đại cục? Nghiêm Cử cười lạnh, nhưng hiện tại, nhà họ Thẩm đã là đại họa trong lòng chúng ta, còn để ý những chuyện này làm gì? Phải diệt trừ bọn chúng trước mới có thể yên ổn. Nghiêm Lương cau mày, ngu xuẩn. Nghiêm Cử nhìn về phía Nghiêm Thuật, như muốn tìm kiếm sự ủng hộ. Nghiêm Thuật vuốt râu, thong thả bước vài bước, sau đó gật đầu. Lần này, Lương Nhi nói có lý. Hồ Ngọc Thành là quân cờ quan trọng của chúng ta, chuyện trong kinh không thể ảnh hưởng đến hắn. Hãy tìm biện pháp khác, kết bè kết đảng, câu kết ngoại thần, tự cao tự đại, lạm dụng binh quyền. Chỉ cần định tội được một trong số đó thì đủ để Hoàng thượng tước đi thực quyền của hắn. Mất đi thực quyền, còn lo gì không thể xuống tay. Hai huynh đệ liếc nhìn nhau, Nghiêm Cử lên tiếng. Nhưng nhà họ Thẩm có nhiều người ủng hộ, lại vừa lập công lớn trở về. Kế này chưa chắc đã thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng mốc nghếch quá rồi. Nghiêm Thuật lườm hắn. Năm đó, Dương Đình Phương còn là thủ phủ, hiệu triệu vạn người. Luận về quan chức, khi ấy tổ phụ của ngươi còn dưới cả hắn. Kết quả thì sao? Hắn vẫn bị bẻ gãy, cuối cùng rơi vào cảnh bị tru diệt cả nhà. Hắn gõ món tay lên bàn, nhớ kỹ, chuyện do con người tạo ra. Nghiêm Cử cúi đầu, vâng, đi làm đi. Nghiêm Thuật hít sâu một hơi, làm theo lời của Lương Nhi, tìm cơ hội ra tay. Dù Hạ Bình không thể tìm ra chứng cứ xác thực, cũng phải đề phòng nhà họ Thẩm giở trò sau lưng. Đồng thời, phải giám sát chặt chẽ hành tung của Hạ Bình, tránh để bọn chúng nắm được thứ gì mà chúng ta không hay biết. Hai huynh đệ lần lượt lui xuống, Nghiêm Thuật đứng trước cửa sổ, vuốt râu trầm tư một lát, sau đó cũng rời thư phòng, đi về phía nội viện. Vì Cận Thị gây ra chuyện lớn này, cả nhà bị liên lụy, sao phu nhân hắn có thể dễ dàng tha thứ cho à? Những ngày qua, Cận Thị bị nhốt trong từ đường, ngày ngày chép kinh sám hối. Nhưng hai đứa nhỏ trong nhà lại không thể thiếu mẹ, vì vậy, sau nửa tháng, Nghiêm phu nhân lại sai người đón ả trở về. Việc này khiến Lục Anh càng thêm khó hiểu, không chỉ đơn thuần là đắc tội với Lục gia, mà còn liên lụy đến cả quan chức của công công và trượng phu. Với sự nghiêm khắc của Nghiêm phu nhân, sao bà có thể nhẫn nhịn được chuyện này? Thật sự là không thể tin nổi, nhưng sau nửa tháng, thái độ của Nghiêm phu nhân đối với Cận thị đã thay đổi đáng kể. Lục Anh cũng không ngu ngốc đến mức gây chuyện vào lúc này. Lúc này, nàng đang ngồi cùng Nghiêm phu nhân xem sổ sách thì Nghiêm Thuật bước vào. Lục Anh lập tức đứng dậy, tự tay dâng trà cho hắn. Nghiêm Thuật liếc nhìn nàng một cái, phất tay, "Ta có chuyện muốn nói với mẫu thân, con về phòng đi." Lục Anh ngoan ngoãn đáp lời, rồi lui ra ngoài. Nghiêm Thuật đặt tách trà xuống, trầm giọng hỏi, "Lục gia đâu?" Câu hỏi bất ngờ khiến Nghiêm phu nhân hơi khựng lại. "Có chuyện gì sao?" Nghiêm Thuật nhíu mày, "Năm đó chúng ta hao tổn tâm cơ đưa nàng ta vào phủ thái úy, vậy mà đến nay vẫn chưa có chút thành quả nào. Còn nha đầu này e là không đáng tin nữa rồi." Nghiêm phu nhân nghe vậy, sắc mặt cũng sầm xuống. "Lần trước ở Bạch Vân quán, nàng ta một mực cắn chặt Cận thị không buông, ta đã cảm thấy không ổn. Nếu thật lòng đứng về phía chúng ta, tại sao có thể tuyệt tình đến thế? Ngược lại mà nói, nếu không phải vì nàng ta, thì làm sao nhà họ Thẩm lại có cớ dẫm lên đầu chúng ta lần này? Ta nghi ngờ nàng ta đã cùng nhà họ Thẩm bắt tay từ lâu. Nhưng bọn họ thành thân mới 3-4 tháng, giữa chừng còn có Lục Giai kẻ vẫn luôn đứng về phía chúng ta. Ta thật không hiểu, nhà họ Thẩm làm cách nào để tin tưởng nàng ta?" Nghiêm Thuật hừ lạnh, "Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là nếu con nha đầu này dám đùa giỡn chúng ta, dám coi chúng ta như con rối để đùa bỡn, thì nhất định phải để nàng ta trả giá." Nghiêm phu nhân gật đầu, giọng điệu chậm rãi nhưng lạnh lẽo. "Xem ra, ta phải đích thân đi gặp nàng ta rồi." "Đi đi." Nghiêm Thuật cúi đầu nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. "Đã gả đi à, 4 tháng rồi, cũng nên có chút tin tức trong tay. Nếu nàng ta muốn sống, thì phải mang ra chút thứ hữu dụng." Sáng sớm hôm đó, Lục gia vừa thức dậy đã hắt hơi liền 2 cái. Thanh Hà vội vàng lấy áo khoác cho nàng. "Trời nóng thế này, sao lại cảm lạnh được? Chắc là tối qua ngủ muộn quá rồi." Lục gia chẳng mấy bận tâm, chỉ tiện tay dùng khăn lau mũi, rồi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị công tử đi đã 7-8 ngày rồi, có tin tức gì chưa? Hà hộ vệ 2 hôm trước có cho người đưa tin về, dự tính hôm qua khởi hành quay lại. Có lẽ sớm nhất cũng phải đến ngày mai mới về tới. Bên phía nhà họ Nghiêm thì sao? Việc của Thẩm Truy, Lục gia cũng không thể nóng vội. Hà Khê gửi tin về chỉ có mấy câu đơn giản báo bình an, nàng hoàn toàn không rõ tiến triển cụ thể thế nào, đành phải chờ họ về rồi mới biết. Ngược lại, bên phía nhà họ Nghiêm, từ lúc bọn họ đóng cửa không tiếp khách, nàng đã không có cơ hội bàn bạc với Lục Anh về chuyện trước đó. Tề Như Lan vẫn còn bị giam. Chuyện này dù thế nào cũng phải có kết quả. Nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây, nếu cứ đường đường chính chính cáo trạng, đối với nhà họ Nghiêm chẳng khác gì gãi ngứa. Nàng vẫn phải tìm một cách khác để ác nhân phải nếm mùi đau khổ. Thiếu phu nhân, có một phong thư gửi cho người. Lúc này, Phất Hiểu bước vào, đặt trước mặt nàng một bức thư không để tên người gửi. Cách chương.